siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1416, khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người không cần trả lời, có lời gì chúng ta trở về rồi hãy nói. Ngọc Diệu lại lập tức che ở Hàn Sâm trước mặt, đối mặt thần nữ lạnh nhạt nói. Ngọc Diệu, ngươi đây là ý gì? Chúng ta nói xong rồi hợp tác, có tin tức gì đương nhiên phải cộng hưởng. Thần nữ hơi thay đổi sắc mặt nói rằng, sự hợp tác của chúng ta hiện tại kết thúc, Ngọc Huyễn, dẫn hắn đi. Ngọc Diệu lạnh giọng nói rằng, muốn đi, không dễ như vậy. Thần nữ như vậy cũng biết, bất luận đi ra chính là ai, trừ phi song phương chỗ có người đi ra, bằng không khó tránh khỏi sẽ có một trận chiến. Hàn Sâm chuẩn bị kỹ càng một bụng nói từ, nhưng là căn bản không có chờ hắn nói một chữ, bên kia cũng đã đánh lên. Ngọc Huyễn nhưng là lôi kéo hắn liền chạy, thiên ngoại tí hộ sở một đám dị linh cùng thần vực tí hộ sở dị sinh vật nhất thời đại chiến lên, đánh trời long đất lở nhật nguyệt ảm đạm. Cũng may Ngọc Huyễn bọn họ sớm có sắp xếp, Ngọc Huyễn triệu hoán ra một chiếc ngọc thuyền, mang theo Hàn Sâm qua lại hư không, nhanh chóng thoát đi chiến trường, loại Hàn Sâm có thể nhìn rõ ràng bốn phía cảnh vật chi thời, ngọc thuyền đã đến một cổ đại tí hộ sở bên trong. Người không cần sốt sắng, chỉ quản đem tí hộ sở bên trong nhìn thấy sự tình từng cái nói rõ ràng, đến thời điểm tự nhiên sẽ có lợi ích khổng lồ. Bởi vì sợ Hàn Sâm cùng nhóm đầu tiên trở về ba nhân loại như thế nhanh chóng chết đi, Ngọc Huyễn loại dị linh không thể chờ đợi được nữa hỏi Hàn Sâm ở tí hộ sở bên trong nhìn thấy gì. Hàn Sâm đem tí hộ sở bên trong chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói một lần, nói thời điểm cửu chân nhất giả trên căn bản đều là thật sự, tỉ như bọn họ nhìn thấy cái kia như vậy bia như vậy tháp kiến trúc cùng với dư trí do quỷ dị tử vong, ở trong đường hầm gặp phải vận mệnh chi bia, bị bầy sói truy đuổi, bị quan tài đồng thao cổ hấp chết rồi vương chiếu bọn họ các loại, Hàn Sâm chỗ nói một chữ không kém. Bất quá một ít chỗ mấu chốt, Hàn Sâm nhưng không thể nói ra, hơi hơi sửa chữa một thoáng. Tỷ như là hắn đẩy ra vận mệnh chi tường, còn có ở trong hoa viên nhìn thấy cái bóng, còn có lệ tiên sinh là huyết mệnh giáo chủ cùng miêu thần các loại, Hàn Sâm chỗ che giấu đi qua. Nghe xong Hàn Sâm nói tới sự tình sau đó, Ngọc Huyễn nhìn về phía bên cạnh một cái dị linh, cái kia dị linh không nói hai lời, đi tới Hàn Sâm trước mắt, mi tâm đột nhiên hiện ra một cái con ngươi, hạt châu kia quay về Hàn Sâm một chiếu, Hàn Sâm nhất thời cảm giác đầu óc đau xót thật giống có món đồ gì xâm nhập đầu óc của hắn. Tiên sư nó, dĩ nhiên muốn trực tiếp mạnh mẽ chọn đọc đầu óc của ta ghi nhớ. Hàn Sâm trong lòng cả kinh, đang muốn phản kháng. Lại nghe được đỉnh đầu miêu thần nói rằng, nhắm mắt lại không muốn phản kháng, làm bộ thống khổ dáng dấp, để ta giải quyết. Hàn Sâm nghe vậy liền không động đậy nữa, nhắm hai mắt lại đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Nhưng là cái kia xâm lấn hắn đại não sức mạnh, lại tựa hồ như biến mất rồi. Không lâu lắm, cái kia dị linh liền thu hồi cái kia viên con ngươi, đối với một bên Ngọc Huyễn nói rằng. Hắn không có nói láo, trí nhớ của hắn cùng hắn nói tới hết thảy đều hoàn toàn tương tự. Xem ra chúng ta lần này thăm dò lại thất bại, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, bên trong quan tài đồng thao cổ dĩ nhiên là không, đây đến là có chút ngoài ý muốn ở ngoài. Ngọc Huyễn thở dài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Ngọc Huyễn nhìn một chút còn đứng ngẩn ở nơi đó Hàn Sâm, lại hỏi cái kia dị linh. Kẻ nhân loại này hắn thế nào rồi? Dị linh đáp, hắn bị ta siêu hồn châu trực tiếp phá tan linh hồn ghi nhớ, linh hồn lần nữa bị hao tổn, sau đó trên căn bản không thể có thể khôi phục như lúc ban đầu chết cũng không đến nỗi, đầu óc sau đó sẽ có chút vấn đề, vận khí không tốt liền trực tiếp biến thành ngớ ngẩn, số may vẫn có thể như người bình thường như thế sống sót tuy rằng không đến nỗi biến thành kẻ ngu si, bất quá trí nhớ trước kia nhưng là đều phá hủy. Như vậy vừa vặn đỡ phải hắn đem ở cái kia tí hộ sở bên trong nhìn thấy sự tình tiết lộ ra ngoài. Ngọc Huyễn lạnh nhạt nói, qua vài ngày sau, Hàn Sâm như vậy là từ từ khôi phục một chút, chỉ là chuyện lúc trước hoàn toàn không nhớ rõ, hơn nữa thông minh thật giống cũng ra một vài vấn đề. Như vậy Ngọc Huyễn bọn họ mới triệt để yên tâm, cho Hàn Sâm một ít sen trái cây, còn tìm một cái dị linh đem hắn đuổi về ly ảnh tí hộ sở. Sở dĩ không có giết Hàn Sâm, vừa đến là Hàn Sâm đã ghi nhớ đều hủy coi như lại có người muốn tìm tòi trí nhớ của hắn cũng không dùng, thứ hai là bởi Hàn Sâm xác thực ra lực nếu là bắt hắn cho giết, sợ thiên ngoại tí hộ sở bên trong những sinh vật khác đau lòng, sau đó cũng không ai dám lại vì bọn họ xuất lực. Từng cái chỗ không phải thứ tốt, chờ ta lên cấp đại đế sau đó, cái gì thiên ngoại thần vực chỗ muốn toàn bộ đánh xuống. Hàn Sâm trở lại ly ảnh tí hộ sở sau đó, mới ám thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đồng thời cũng thập phân sự phẫn nộ. Sợ bị thiên ngoại tí hộ sở người biết hắn không có chuyện gì, Hàn Sâm vẫn không có sẽ rời đi ly ảnh tí hộ sở, bình thường đại đa số thời gian cũng đều ở liên minh. Hàn Sâm quyết định chú ý, lần sau lại đi nữa săn giết thời điểm, liền theo siêu cấp đế linh dáng dấp đi ra ngoài, miễn cho bị thiên ngoại tí hộ sở sinh vật nhìn thấy hắn không có chuyện gì. Lần này thu hoạch vẫn là rất lớn, Hàn Sâm ăn những kia cấp thần gen trái cây sau đó, thần cơ nhân đã đầy đủ, hơn nữa còn lại 10 viên cấp thần gen trái cây. Đến là biến dị gen còn kém rất nhiều, bất quá theo Hàn Sâm hiện tại tố chất thân thể coi như không sử dụng gen hạt nhân, săn giết sinh vật biến dị cũng không phải việc khó gì. Lại cái tiến vào gen hạt nhân khố, vẫn là theo tinh hạch làm chìa khóa tiến vào bên trong. Hàn Sâm phát hiện dĩ nhiên liền một cái khiêu chiến hắn sinh vật chỗ không có yên tĩnh có chút quái lạ. Không phải nói một tháng liên là tiếp thu một lần khiêu chiến sao? Tại sao không có người khiêu chiến ta? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi Thạch Nhân. Thạch Nhân đáp, không người khiêu chiến, Hàn Sâm như thế nào đi nữa hỏi, Thạch Nhân cũng chỉ là trả lời bốn chữ này. Trên thực tế là Hàn Sâm lần trước chém giết Hắc Sơn Thần quá mức đáng sợ, xếp hạng thứ 10 những sinh vật khác ở không có làm rõ tinh hạch đến cùng có năng lực gì trước cũng không ai dám lại khiêu chiến hắn. Dù sao liền Hắc Sơn Thần cùng Thần Luân Chi Tâm chỗ bị trực tiếp giết chết, liền chịu thua cơ hội chạy trốn chỗ không có ai cũng không muốn cầm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Tùy tiện là những kia nắm giữ phục sinh năng lực dị linh cũng không muốn đi mạo hiểm, dù sao tí hộ sở bên trong có chút sức mạnh là có thể trực tiếp hủy diệt linh hồn chi thạch. Thạch Nhân, ta có thể khiêu chiến bọn họ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm chớp mắt một cái, nhìn thanh đồng gen hạt nhân trên bảng xếp hạng trước những kia chú có thiên ngoại cùng thần vực tí hộ sở gen hạt nhân, Hàn Sâm liền cảm giác trong lòng trước rất khó chịu. Có thể khiêu chiến, bất quá ngươi đã là đầu bảng, coi như khiêu chiến thắng lợi cũng không phải nhận được bất kỳ chỗ tốt nào, xếp hạng cũng không sẽ lại biến hóa. Thạch Nhân đáp, Hàn Sâm nhìn thấy trên bảng xếp hạng trước có một cái thần vực tí hộ sở gen hạt nhân là sáng, biểu thị cái này gen hạt nhân chủ nhân ngay gen hạt nhân khô bên trong, liền trực tiếp lựa chọn khiêu chiến. Kết quả là chỉ là trong nháy mắt liền bị đối phương trực tiếp từ chối, căn bản không cho hắn chiến đấu cơ hội. Ngươi không phải nói có thể khiêu chiến sao? Hàn Sâm nhìn về phía Thạch Nhân hỏi, Thạch Nhân nói rằng, là có thể khiêu chiến, bất quá khiêu chiến quy tắc đều là giống nhau, đối phương mỗi tháng chỉ có một lần nhất định tiếp thu khiêu chiến cơ hội, sự khiêu chiến của hắn cũng được tự do lựa chọn tiếp thu hoặc là không chấp nhận. Hàn Sâm nhất thời có chút buồn bực, đúng vào lúc này, lại đột nhiên nghe được Thạch Nhân nói. Thanh đồng gen hạt nhân đứng hàng thứ người thứ 9, cách chương.